Chương 11.1, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà hắn đã giúp cô vạch xong trọng điểm trong toàn bộ sách giáo khoa, còn cho thêm lời chú thích. Trong cuộc thi nhỏ tuần này cô cuối cùng cũng bắt đầu khởi tử hồi sinh, đạt yêu cầu, điều này khiến cô cảm động đến khóc ròng. Mắt thấy các ngày thi tốt nghiệp chỉ có một tháng, mỗi ngày hắn đều giúp cô học bù, giúp cô tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian. Tuần này là tập trung vào toán học, hắn để cô làm bài, còn mình ở bên cạnh đọc sách của mình, chờ cô làm xong bài tập thì sẽ đến kiểm tra lại. Cuốn sách hắn đang đọc vừa dày vừa nặng, nội dung lại thâm ảo, đều là nghiên cứu, báo cáo gì đó. Cô cũng thử đọc vài lần, nhưng hoàn toàn chẳng hiểu gì, cho dù ngẫu nhiên có tiếng Trung xuất hiện thì cô cũng không hiểu rõ cuốn sách này đang nói đến cái gì, nhưng những thứ này với hắn hẳn là không có vấn đề gì. Hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể lý giải được mọi thứ. Cô biết hắn còn thường xuyên giúp A Nam công việc trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Bọn họ không biết đang làm cái quỷ gì dưới tầng hầm. Đống máy móc quý chết đi được này cứ càng ngày càng nhiều. Thường thường kiểm tra đến hóa đơn lại khiến tim cô chảy máu. Chỉ một hai kiện đã đến cả trăm vạn. Còn có những thứ vượt qua ngàn vạn. Thật sự là dọa chết cô. Hại cô mỗi lần quét tước tầng hầm đều phải cẩn thận. Chỉ sợ không cẩn thận làm hỏng thì có mang cô đi bán cũng không đủ trả. A a, chuyên tâm, phải chuyên, cô còn vài đề toán phải làm đó. Khả Phỉ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo lại tinh thần, cắn cánh môi cố gắng giải đề. Nghe thấy tiếng cô vỗ vỗ mặt, Đồ Chấn phân tâm mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô đang nhíu mày, cắn môi, cẩn thận dò công thức. Một mùi hương thản nhiên từ trên người cô bay đến chót mũi hắn, hắn nhìn cô. Rồi phát hiện sau khi tan tầm cô đã lập tức vọt lên phòng thay đồng phục, tắm rửa gội đầu, mái tóc ngắn xinh đẹp của cô có vẻ đã dài ra, có chút hỗn độn, hắn đoán cô sợ muộn nên chỉ tùy tiện sấy qua rồi bỏ chạy xuống dưới này, mái tóc đen kia còn hơi mềm mại ẩm ướt, có vài lọn còn dán lên cái gáy trắng nõn của cô, mơ hồ mang theo ánh nước, một giọt nước từ tóc cô chảy xuống, theo cái gáy trắng nõn, tiến vào bên trong áo. Hắn phát hiện khi cô cúi đầu hắn có thể phát hiện ra dây áo ngực của cô, bởi vì cái áo phông của cô thực sự quá lớn, mặt hắn nóng lên, nhanh chóng kéo tầm mắt lại, nhưng không được bao lâu thì hắn lại nhịn không được nhìn thêm một cái, sau đó lập tức chú ý tới cái áo phông trên người cô thực sự cũ, đã giặt đến phai màu, hơn nữa thoạt nhìn có chút quen mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới ai đó, ngực lập tức siết lại, không chút suy nghĩ đã nói ra miệng, hình như đây là áo của Đồ Ương, hả? Cô mờ mịt ngẩng đầu, sau đó mới hoàn hồn, à, anh nói cái áo tôi đang mặc hả, đúng vậy, là của anh ấy, lúc cái áo của tôi hỏng, anh ấy nói đã mua áo mới nên đưa cái cũ này cho tôi, nói đến một nửa Khả Phỉ dừng một chút, tưởng hắn để ý việc cô tranh quần áo cũ của anh hắn với hắn nên thật cẩn thận nói thêm, tôi có hỏi anh ấy có nên đưa cho anh trước không nhưng Đồ Ương nói áo đã đoạn, anh sẽ không cần, thế nên tôi mới lấy. Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng vì không muốn hắn khó chịu nên cô đành phải nói, nếu anh thích thì tôi sẽ giặt rồi trả cho anh, Ai Chấn nhìn cô thật lâu không nói gì, sau đó hắn mới dời tầm mắt nói, không cần, tôi chỉ tò mò nên hỏi một chút mà thôi, nhìn hắn giống như không tức giận gì, chỉ quay đầu đọc sách tiếp nên Khả Phỉ thoáng thở nhẹ, cúi đầu tiếp tục vì đầu khổ học, nhưng không được vài phút cô lại nghe thấy hắn đột nhiên mở miệng, anh ấy sẽ nói chuyện với cô sao, ai? Cô ngơ ngác hỏi, Đồ Ương, hắn phun ra hai chữ, cũng không tồi, ngẫu nhiên anh ấy sẽ nói, cô cúi đầu, vừa chiếu theo công thức hắn ghi vừa tính toán, vừa nói tiếp, lúc trước đa phần anh ấy chỉ để lại tờ giấy, nhưng gần đây anh ấy bắt đầu mở miệng nói tới đây, cô đột nhiên nở nụ cười cái gì, không có gì, chỉ là lúc đầu tôi còn tưởng anh ấy bị câm điếc, cô vừa nói vừa cười. Lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi thì tôi thiếu chút nữa là đã thét lên, thật vất vả tôi mới trấn định, không ngạc nhiên nữa đó, thật buồn cười, hắn lại chẳng thấy buồn cười gì hết, hắn không muốn để ý, nhưng anh hai của hắn căn bản không thích nói chuyện với người khác, nhưng nói thật, cô đã đến Hồn Nhãn hơn một năm, trên cơ bản cũng coi như người quen, nhưng mà, hắn chính là, cô có nhất thiết phải mặc áo phong cũ của Đồ Ương không, dù thế nào cô cũng là con gái. Đi mặc áo phong của nam nhân thì còn ra cái thể thống gì, người bình thường sẽ kiêng dè một chút, không phải sao, cũng không phải người yêu, phát hiện bản thân đang suy nghĩ cái gì, hắn lập tức nghĩ tiếp, đáng chết, cho dù Đồ Ương thích cô thì cũng không liên quan gì tới hắn, đúng vậy, đó không phải việc của hắn không biết mình khó chịu cái gì, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cái áo phong kia chướng mắt, cái áo này đã đoạn lắm rồi, cô đừng mặc nữa, thực khó coi. Không sao, cô không thèm để ý mà nói, dù sao tôi cũng coi nó như áo ngủ, không mặc ra ngoài đâu. Làm áo ngủ, cô mặc áo phông của Đồ Ương đi ngủ, khóe mắt hắn giật liên hồi, không nhịn được thốt lên, cô không có áo ngủ khác sao? Cô dương mắt nhìn hắn một cái, ngây ngốc nói, thì tôi nói rồi, áo phông cũ của tôi bị hỏng nên Đồ Ương mới cho tôi cái này. Hắn trừng mắt nhìn cô, sau đó mới hiểu ra, cô căn bản không có quần áo gì khác, cô vẫn luôn dùng áo phông làm áo ngủ. Ừ, cô nói rồi, là tôi quên mất. Hắn mở miệng cho có lệ, cô thì tươi cười với hắn, sau đó lại cúi đầu làm bài của mình. Ai Chấn tiếp tục lật sách, nhưng lại không đọc được chữ nào. Hắn còn tưởng rằng nữ hài tử nào cũng phải có áo ngủ, Sơ Tĩnh có, ngay cả Lam Tỷ cũng có vài món thế mà Khả Phỉ lại không có. Cô không có tiền nên mua không nổi cái loại xa xỉ phẩm này sao? Nếu cẩn thận nhớ lại thì quần áo của cô cũng thiếu đến đáng thương. Cô mặc đi mặc lại, trừ bỏ đồng phục, chỉ có 2-3 bộ thay đổi, nhưng chúng đều rất cũ rồi. Ngay cả mùa đông cô cũng mặc áo đồng phục, không phải cô chỉ có mỗi cái áo khoác kia chứ? Ngực hắn không hiểu sao lại buồn bực khó chịu. Tôi làm xong rồi, anh giúp tôi nhìn xem có đúng không? Khả Phỉ đem bài tập đẩy đến trước mặt hắn, Ai Chấn tiếp nhận rồi nhanh chóng đảo qua một lần nói, chỗ này sai rồi, đề này dùng định lý ta lét là có thể tính ra độ cao của tháp. Hắn viết lên chỗ trống của bài viết nói, cô xem, nếu đây là mặt, đây là tháp, thì nó chính là một tam giác vuông, định lý ta lét chính là, cái này tôi biết. Cô vội vàng nhấc tay đánh gãy lời hắn, bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh chéo, đúng vậy. Hắn nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nói, cho nên cần dùng định lý này để tính chiều cao của tháp. Đúng rồi, cô giống như bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ bật cười, tôi cũng chưa từng nghĩ tới hóa ra là như vậy, chờ một chút, để tôi tính lại một lần nữa. Cô mở trang tiếp theo ra rồi hỏi lại, là như thế này sao, đúng hay không, đáp án có phải là thế này không, tôi còn chưa có làm được đâu. Ừ, đúng rồi, hắn gật đầu, thật tốt quá. Cô cao hứng phấn chấn nhấc tay hoang hô một tiếng, không cẩn thận đánh nghiêng cà phê trên bàn, nháy mắt làm bẩn cuốn sách hắn đặt ở đó, tiếng hoang hô nháy mắt biến thành tiếng kêu thảm, a, thực xin lỗi. Cô hoang mang rối loạn cầm lấy cuốn sách kia, nhất thời quá khẩn trương, không kịp suy nghĩ nhiều liền dùng góc áo phông của mình làm khăn lau thấm cà phê, miệng cô vẫn không ngừng giải thích, A Chấn, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi lập tức giúp anh lau sạch. Trong một giây kia hắn thực sự muốn ngăn cô lại, dù sao cô cũng chỉ có vài món quần áo, nhưng hắn lại chần chừ, và tất nhiên là không kịp nữa rồi. Cái áo phông thuần bông kia rất nhanh đã hút khô cà phê đổ ra, nhưng áo cô lại ướt một mảng. Có điều cô cũng không nghĩ tới thảm trạng của mình mà chỉ vội vã ôm sách chạy đến bên vòi nước. Cúi người cẩn thận lấy giấy vệ sinh dính nước là lau chỗ sách bị cà phê thấm ướt. Nói thật cuốn sách kia cơ bản không quan trọng. Hắn nên mở miệng nói nàng không cần làm thế, nhưng nhìn cô cẩn thận cứu cuốn sách của hắn, giống như nó là bảo bối gì đó thì hắn lại không muốn ngăn cản cô. Cô cứ thế kiên nhẫn lặp lại động tác đó vài lần, mà cuốn sách kia đúng là được cô cứu trở về. Ai Chấn, thực xin lỗi, tôi đã cố lau sạch rồi, hẳn là không thể nhìn ra đâu. Cô ngượng ngùng cầm sách quay lại, đi đến trước mặt hắn, cẩn thận nhét giấy giữa những trang sách bị dính nước, để như thế này qua đêm hẳn là sẽ khô hết. Thấy hắn không trả lời, cô áy náy cắn cắn môi, vẻ mặt vô tội dương mắt nhìn hắn, hay, để tôi đi mua một quyển mới trả cho anh, quyển sách này mua ở đâu được. Áo phông trên người cô vẫn nhỏ giọt cà phê, nhưng trong lòng chỉ nghĩ tới sách của hắn, không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ có trong ngực là ẩn ẩn rung động. Phát hiện hắn nhìn chằm chằm mình, cô theo tầm mắt hắn cô cúi đầu nhìn mới phát hiện mình mới làm chuyện tốt gì. A Khả Phỉ cúi đầu khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô nhanh chóng kéo góc áo dính cà phê kia, nhưng vết loang rất lớn, hơn nữa vì cô vội vã cứu cuốn sách nên áo dính chỗ này chỗ kia mỗi chỗ một ít, không thể nào che đậy được. Cô đỏ mặt, một tay túm áo phông, một tay giơ cuốn sách ra xa, sợ làm hỏng nó, nhưng cuốn sách này vừa dày vừa nặng, một tay cô cầm cũng nhanh chóng run lên. Ai Chấn cầm lấy cuốn sách sau đó đứng dậy, tôi sẽ bồi thường một cuốn mới cho anh. Lo lắng hắn sẽ khó chịu, cô có chút vội vàng nói, mai, nhất định mai tôi sẽ mua về. Không cần, hắn ném cuốn sách lên bàn. Khả Phỉ co rúm lại một chút, tưởng hắn tức giận nhưng ai ngờ hắn lại đột nhiên bước đến bên người cô, cởi áo phông trên người, để lộ cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, còn cả đầu ngực và cá rốn. Cô há hốc mồm, trong lúc nhất thời cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mắt trợn lên nhìn hắn không khép mồm lại được. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy ngực trần của nam nhân. Mùa hè năm ngoái nhiệt độ cao đến 30 độ, vì tiết kiệm tiền điện nên Võ Ca không bật điều hòa. Mấy nam nhân nóng quá đều cởi áo đi tới đi lui trong công ty, lúc ấy cô đã bị một màn giáo dục đủ rồi, nhưng khi đó cô sẽ thẹn thùng tự động né tránh tầm mắt, ngượng ngùng không muốn nhìn chằm chằm người ta, lúc bọn họ tới gần thì đã dời mắt, ngay cả khi hắn bị ốm thì vẫn mặc quần áo, cô cũng không đến gần như thế, cũng chưa từng trực tiếp nhìn nửa thân trên của nam giới, hắn lại giống như không có việc gì, đem cái áo phông cởi ra đưa cho cô nói, cho cô nè, cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, lắp bắp hỏi, cứ nhìn chằm chằm người khác thực không lễ phép, nhưng mà, má ơi, làm ơn có ai tới đem đầu cô kéo lên được không, trong mắt của cô như bị chuột rút, không động đậy được nha, không phải cô chỉ có một bộ đồ ngủ này thôi sao, đúng, đúng vậy, hai cái áo phông khác của cô đều đã mang đi giặt, đang phơi đó, còn chờ khô đâu, cái áo trên người cô lại đã bẩn, ít nhất hôm nay cô không thể mặc cái này đi ngủ được. Cô dùng hết ý chí, mất chút công phu mới bắt buộc chính mình ngẩng đầu lên nhìn hắn được, có điều không biết vì sao mặt cô càng đỏ hơn, rõ ràng người cởi quần áo không phải cô, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thực e lệ, dù sao thì áo phông cô đang mặc cũng đoản rồi, nếu đã dính cà phê thì mang làm dễ lâu thôi, đừng mặc nữa, hắn không cho cô cơ hội cự tuyệt, khẩu khí có chút cường ngạnh nói, cầm lấy, cô nhanh chóng theo phản xạ mà đón được, cầm trong tay. Nhưng vẫn cảm giác được trên đó lưu lại hơi ấm của hắn, hại cô thiếu chút nữa buông tay, nhưng tất nhiên là cô không dám, chỉ có thể mặt đỏ tim đập mà nắm chặt lấy, 12 giờ rồi, mau đi ngủ sớm một chút, thấy cô cầm áo hắn mới xoay người, cầm cuốn sách kia đi ra ngoài, a chấn, cô xúc động há mồm, hắn dừng bước, quay đầu nhìn cô, ách, Khả Phỉ đỏ mặt, có chút lắp bắp nói, cảm ơn, tôi sẽ giặt trả lại cho anh, không cần. Cái áo đó cho cô, hắn cường điệu nhấn mạnh một câu này, sau đó đi mất, còn cô thì mềm chân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng để cái áo phông của hắn lên bàn, rửa tay thu thập túi sách này nọ, sau đó mới vác cái đầu choáng váng đi lên lầu, mới đi được một nửa thì cô lại vội vàng trở lại phòng bếp, cầm lấy cái áo phông không cẩn thận bị bỏ quên trên bàn, quay lại phòng mình rồi cô lập tức đi tắm, rửa sạch cà phê trên người, thuận tiện giặt sạch cái áo đồ ưng cho cô. Tuy rằng ai chấn bảo cô đem nó làm khăn lâu nhưng cô vẫn luyến tiếc, sau đó cô mặc áo phông của hắn, bởi vì buồn ngủ nên cô không mặc áo lót, khiến lớp vải bông kia trực tiếp dán lên người, không biết sao trong lòng cô thực vui vẻ, áo phông của hắn rất lớn, vạt áo dài đến gần đầu gối của cô không được tự nhiên là kéo cái áo để nó không dính vào người nhưng sau đó thấy hành động này thật ngu ngốc nên cô lập tức buông nó ra. Có điều lúc cô nằm lại lên giường thì mũi ngửi được mùi vị trên người hắn lưu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng nhiên đỏ lên, tim đập rung động, cô thở hổn hển mà lật người, rõ ràng cô cũng mặc đồ cũ của đồ ưng và chẳng thấy gì, nhưng lúc mặc đồ của ai chấn thì cô lại nhịn không được nghĩ miên man, hẳn là bởi vì hắn còn chưa giặt cái áo này, cô nhịn không được lại kéo cái áo ra một chút, nhưng vạt áo phía sau lại thít vào lưng khiến cô có cảm giác hắn đang ôm mình từ phía sau. Ý niệm này nảy lên trong đầu khiến cô nới lỏng tay, khuôn mặt kiều nộn càng thêm nóng bỏng, cô không phải biến thái, nhưng loại cảm giác này thực, ám muội, làm cho người ta thật là thẹn thùng, khó mà không hiểu sai, cô ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, nhắm mắt lệnh cho bản thân mau đi ngủ, nhưng thân trên trần trụi của hắn lại hiện ra rõ ràng trước mặt, lúc hắn cởi quần áo, cô đã nhìn thấy rõ ràng khuôn ngực trần trụi của hắn, cả cơ bụng rắn chắc, cái rốn lõm xuống. Mọi chi tiết đều hiện lên thực rõ ràng, sau khi cởi áo phông, bởi vì cơ thể tiếp xúc với không khí mà đầu ngực của hắn còn đứng thẳng lên, ông trời ạ, mỗi một đường cong trên người hắn đều phập phồng rõ ràng, cơ thể hắn luyện cực tốt, hoàn toàn không thua những nhân viên khác của công ty, cô không hề biết cơ thể hắn lại cường tráng như thế, năm trước hắn hình như đâu có cường tráng như vậy, đây không phải nói năm ngoái cô từng rình coi, được rồi. Cô thừa nhận cô có thừa dịp hắn và đồ ưng ở phòng tập thể thao luyện tập võ thì có nhìn lén từ xa, hắn có thể coi là cao lớn hơn người bình thường, nhưng so với hai anh mình thì hắn vẫn là nhỏ nhất, lúc ấy cơ bắp hắn không lớn như bây giờ, cơ bụng cũng không rõ ràng, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác vật liệu may mặc mềm mại rũ xuống trên người, cô miệng khô lưỡi khô mà liếm liếm môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng hồng hơn. Trong một giây cô rất muốn đứng dậy cởi áo phong này ra, nhưng cô không dám ngủ trần. Trong nhà trọ này từ trên xuống dưới đều là đàn ông, ai biết được sẽ có người đột nhiên tìm cô muốn lấy này nọ thì không hay. Tuy cơ thể cô cũng không đẹp mắt gì cho cam, bọn họ hẳn cũng sẽ không có hứng thú gì, nhưng cô không muốn đang ngủ nửa giấc lại phải trần như nhộng mà gặp phải kẻ nào. Nếu không bởi vì ngày mai là ngày nghỉ thì cô cũng sẽ không đem mọi thứ quần áo đều mang đi giặt hết, bằng không cô hẳn sẽ có thể dùng áo đồng phục che chắn chút. Nếu bây giờ là mùa xuân thì cô còn miễn cưỡng có thể mặc đồng phục mùa đông ngủ, đáng tiếc bây giờ đã là mùa hè, muốn cô mặc áo dài tay ngủ thì cô sẽ nóng chết mất. Hiện tại mặc cái áo này mà cô cũng đã rất nóng rồi. Cô tung chăn ra, mở mắt thở hai ngụm, nhưng trong bóng đêm, thân thể mê người của hắn vẫn hiện lên. A a, chán ghét, đây là ảo giác thôi. A Chấn không muốn kết giao bạn gái, hắn không có hứng thú với mình, A Chấn không thích mình, không thích, không thích, không thích mình, hắn không thích mình đâu, chính là không thích ấy. Cô lẩm bẩm một mình, quyết định phải cảnh cáo mình 100 lần, đến lần thứ 50 thì quả thực hình ảnh kia có nhạt đi một chút. Lúc này cô mới thoáng an tâm hơn, nhưng vừa mới xoay người thì lại ngửi được mùi cơ thể hắn, hình ảnh kia lại rõ ràng lên, thậm chí còn rõ ràng hơn cả lúc trước. Má ơi, mình mà ngủ được mới là có quỷ. Cô uể oải rên rỉ ra tiếng, cô hẳn là phải cởi nó ra mới đúng, nhưng trong bao nhiêu lý do kia cô biết chỉ có một lý do chân chính, cô không muốn cởi nó ra. Trong bóng tối, cô có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập. Chương 11.2. Mặc dù cô đã nhiều lần nói với mình và với hắn là cô không thích hắn, mà hắn cũng đã chém đinh chặt sắt mà nói hắn sẽ không quen bạn gái, cũng sẽ không thích cô, nhưng cô vẫn không có cách nào lừa gạt chính mình. Hắn có thích cô hay không và việc cô có thích hắn hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng biết là vô vọng nhưng cô vẫn không thể nén được áp lực dưới đáy lòng. Tình cảm không biết đã nảy mầm từ khi nào. Cô không muốn cởi cái áo, cô muốn mặc áo của hắn, cảm nhận hơi ấm trên người hắn. Cô không nghĩ hắn sẽ thích mình, cô cũng tuyệt đối không vọng tưởng sẽ trở thành bạn gái hắn, nhưng cô không thể khống chế bản thân vụng trộm thích. Mặc dù hắn từng tàn nhẫn khiến cô khó coi, nhưng cô không có cách nào thật sự chán ghét hắn, không có cách nào. Qua hơn một năm ở chung, cô hoàn toàn rõ ràng, tuy hắn luôn lạnh mặt nhưng Đồ Chấn cũng không phải người tàn khốc vô tình. Nếu không hắn đã không dạy cô nấu cơm, không dạy cô học, cũng không tìm cô lúc cô trộm khóc. Lúc cô cần hắn cũng sẽ giúp cô một phen, lại biết xin lỗi, rồi còn cho cô cái áo phong này nữa. Đồ Gia Lão Tam có một mặt ôn nhu của mình, chỉ có điều sự ôn nhu đó chỉ để cho người hắn quan tâm, ít nhất hắn quan tâm cô, hắn cho cô áo phong của mình. Với hắn mà nói đây có lẽ không có gì, nếu cô tự mình nghĩ rằng hắn có ý gì thì quả là ngu ngốc, nhưng cô vẫn cảm kích, kìm lòng không đậu. Cô dùng hai tay cầm chặt lấy chiếc áo của hắn, lặng lẽ ôm vào lòng. Cô không muốn cởi, không hề muốn, làm bạn bè là tốt lắm rồi, thật sự rất tốt, cô sẽ coi hắn là bạn bè, nhất định như thế, cô nhắm mắt lại nói với mình như thế, còn những việc khác thì giấu trong đáy lòng là được, tự mình biết là được rồi. Vốn tưởng bản thân sẽ trằn trọc khóc ngủ nhưng chỉ 3 phút sau cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp trong mùi vị quen thuộc của hắn. Chủ nhật là ngày nghỉ, lúc đám nam nhân trong công ty không phải làm nhiệm vụ thì cô có thể ngủ nướng một chút. Nhưng hôm nay không tới 9 giờ đã có người tới gõ cửa phòng cô, Khả Phỉ còn ngái ngủ đi ra mở cửa, vừa mở đã thấy Đồ Chấn đứng ở ngoài cửa, miệng cô vẫn há, dại ra nhìn hắn. Võ ca nói hôm nay anh ấy không rảnh, muốn tôi đưa cô đi mua đồ tạp hóa. Hắn liếc đồng hồ một cái nói, hôm nay là ngày nghỉ, tôi không muốn bị tắc xe ở trên đường đâu, nên cô mau đánh răng rửa mặt, mặc quần áo vào, tôi xuống dưới chờ cô. Mới đầu cô còn không hiểu gì, nhưng sau đó cô trừng mắt, hít một hơi thật sâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Giây tiếp theo cô nhanh chóng đóng sầm cửa trước mặt hắn, hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dò đầu ra cãi lại, tôi có mặc quần đùi, chẳng qua áo phông của anh dài quá che mất thôi. Không đợi hắn trả lời cô lại đóng sầm cửa lại, hắn trừng mắt nhìn cánh cửa kia, không nói gì. Cũng không bởi vì lời giải thích của cô mà vì hắn để ý thấy cô đang mặc áo phông của mình, điều này tốt lắm, đúng trong dự đoán của hắn, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của hắn là cô không mặc áo lót, đó là áo ngủ, cô đương nhiên sẽ không mặc. Hắn không hiểu sao mình lại không nghĩ tới cái này, hắn đút tay vào túi quần bò, sau đó vội vàng đi xuống dưới lầu, mãi đến khi ngồi vào trong xe hắn vẫn nhìn vào gương thấy mặt mình hồng lên, tai cũng đỏ, bởi vì làn da hắn rất trắng nên chút hồng kia càng rõ ràng hơn. Đột nhiên hắn hy vọng cô chậm chút hẳn xuống, hắn quẫn bách mà nghiêng đầu, nhưng vẫn khó có thể quên hình ảnh vừa mới nhìn thấy, cô vừa ngủ dậy, tóc đen bù xù, trên khuôn mặt phấn nộn còn hằn dấu gối, cái bộ dáng mơ hồ kia rất giống bánh bao mới ra lò, đáng yêu đến mức người ta muốn cắn một ngụm. Đợi mặt hắn bớt đỏ thì hắn mới lái xe ra khỏi gara, đứng trước cửa lớn chờ cô chạy xuống, lúc này cô mặc một cái áo phông nhỏ hơn một chút, cùng với quần bò, trên người đeo một cái túi vải buồm to, cô thở hổn hển đi đến cạnh cửa, khuôn mặt đỏ bừng mà mở cửa xe, nhưng chân vừa nhấc lên cô lại dừng lại, hồ nghi nhìn hắn, A Chấn, anh có bằng lái chưa? Có, tôi đã thì, khi nào, sao cô không biết nhỉ? Thấy bộ dáng hoài nghi của cô, hắn thẳng nhiên trả lời, tháng trước, a, khi đó cô còn đang chiến tranh lạnh với hắn, Khả Phỉ cứng người, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên xe, nhưng cô vẫn có chút khẩn trương, lo lắng hắn mới lái xe, kỹ thuật không tốt, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện mình lo lắng thừa rồi, hắn lái xe cực kỳ thuần thục, căn bản không giống người mới học lái, cô hoài nghi hắn đã sớm vụng trộm lái nhiều lần, nhưng cô cũng thả lỏng nhiều, hôm nay là chủ nhật. Ánh mặt trời chiếu cao, buổi sáng ngày nghỉ nên trên đường vẫn vắng, phần lớn mọi người vì hôm trước thức khuya nên vẫn còn đang ngủ, có điều cô biết, chút nữa thôi sẽ có đầy người ra đường, hắn nhanh chóng chạy xe tới siêu thị, sau đó dừng xe, bên này, anh cũng lấy một xe đi, bằng không sẽ không đủ chỗ, cô xuống xe, quen thuộc mà đưa hắn một cái xe đẩy, võ ca có cái gì khác cần mua không? Không có, anh ấy bảo cô nếu có rảnh thì tìm đồ giảm giá, ừ. Mấy ngày nay các gian hàng đều có chương trình đặc biệt, chúng ta nhanh chóng bổ sung ngay, có thể tiết kiệm được một mớ, một túi giấy vệ sinh lớn tiết kiệm được 2-30 đồng đó, cá cũng rẻ 10 đồng so với bình thường, chúng ta mua nhiều, nếu mua được đồ rẻ thì một lần có thể tiết kiệm mấy trăm đồng, thậm chí 1.000 đó. Cô vừa đẩy xe đi phía trước, vừa không quên lấy tờ quảng cáo từ trong túi ra cho hắn xem, anh xem, cái này, rồi cái này đều rẻ hơn nhiều. Hắn nhìn tờ quảng cáo trong tay, phát hiện ra cô còn cẩn thận khoanh tròn những mặt hàng cần mua, ngoài ra cô lên danh sách những thứ cần bổ sung, đều là nhu yếu phẩm hàng ngày, thậm chí ghi chú rõ số lượng, lại đánh dấu mua chỗ nào để được giá rẻ nhất, chữ của cô cũng giống con người cô, tròn tròn, có chút đáng yêu. Khả Phỉ đẩy xe nhanh chóng đi về phía trước, A Chấn thì đẩy xe phía sau, nhìn cô thuần thục nhặt đồ bỏ vào xe, rất nhanh một chiếc đã đầy. Nhưng trong toàn bộ đống hàng hóa đó lại không có thứ nào của riêng cô, đều là đồ dùng hàng ngày của bọn họ. Trong cửa hàng lớn rực rỡ muôn màu, hàng hóa được chất đầy, từ đồ ăn đến rau xanh, vòi nước chậu hoa gì đó, rồi văn phòng phẩm, thậm chí nội y, đồ trang điểm, tất cả đều có. Nhưng cô lại chỉ chú ý tới những mặt hàng đang được giảm giá. Cô mua sắm giống như hành quân, vừa chuẩn xác vừa nhanh chóng, hoàn toàn không hề do dự. Cô thậm chí trực tiếp đi đến khu quần áo nam, cầm lấy vài kiện đồ lót và tất, lại chạy tới lấy dao cạo râu chất vào xe. Trước hôm nay hắn hoàn toàn không ý thức được ngay cả quần lót của bọn họ cũng là cô mua, hắn còn tưởng võ ca hoặc người khác đi cùng sẽ mua, hiển nhiên không phải. Thấy cái bộ dạng cô thuần thục kiểm tra kích cỡ và chất liệu quần lót kia, thoạt nhìn không hề có chút thẹn thùng nào, thậm chí cực kỳ quen thuộc thì hắn có chút khiếp sợ. Sau đó, cô cuối cùng cũng thả chậm bước chân, ngừng lại trước một ngăn tủ đầy màu sắc, trong tay ôm hai chai nước gội đầu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những vật nhỏ rực rỡ bày trong ngăn tủ. Đó là tủ đựng đồ trang sức, sắc thái vô cùng đẹp đẽ, mỗi cái được tạo hình rất khéo léo đáng yêu, còn có một ít đồ có gắn đá. Hắn thấy cô nhịn không được cầm lấy một cái kẹp tạo hình vây cá mập mà đánh giá, nhưng sau đó lại thở sâu rồi trả về. Cô không mua sao? Hắn phụ giúp đẩy xe phía sau. Vừa lúc nhìn thấy giá niêm yết bên trên, một cái 20 đồng, cô kiên định lắc lắc đầu, cũng không quay lại mà bước nhanh về phía trước, không cần, dù sao tóc tôi cũng thực ngắn, hắn đi theo phía sau cô, lúc này mới chú ý thấy cô ngẫu nhiên sẽ bị một ít thứ nho nhỏ hấp dẫn, kiểu kẹp tóc đáng yêu, son môi, các loại bánh kẹo đủ loại, lúc nhìn thấy mấy thứ đó cô sẽ đi chậm lại, thậm chí dừng hẳn nhưng cho dù có cầm lên thì cô cũng rất nhanh nhịn đau thả lại, đến cuối cùng. Thứ duy nhất cô mua cho bản thân là băng vệ sinh mà cô lén lút mang theo cùng đám giấy vệ sinh, mỗi lần thấy cô có hứng thú với cái gì, hắn hỏi cô có muốn mua không thì cô hoặc sẽ nói không cần hoặc sẽ nói thứ kia rất đắt hoặc không dùng tới. Lúc hai người đẩy hai xe hàng ra chỗ tính tiền thì hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi cô dùng tiền vào việc gì thế? Cho dù võ ca chỉ trả lương vừa học vừa làm cho cô nhưng ăn uống đều do công ty lo, theo lý thuyết hẳn là cô phải dư tiền mới đúng chứ, vì sao cái gì cô cũng luyến tiếc không dám mua vậy? Tôi không tiêu gì, tôi tiết kiệm hết. Tiết kiệm ư? Hắn ngẩn ra, đã có tiền gửi ngân hàng, vậy sao cô còn bày ra cái bộ dạng quỷ nghèo này làm gì? Cô cúi đầu lấy ví và thẻ hội viên sau đó không để ý lắm mà trả lời, để người vạn nhất, trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người, sớm tối là họa là phúc ai biết được, cũng không thể biết ngày mai sẽ ra sao, tuy hiện tại công ty cũng không tệ lắm, nhưng võ ca tiêu tiền kinh khủng như thế, không cẩn thận sẽ phá sản. Nói đến một nửa, Khả Phỉ mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì, vì thế cô trợn mắt vội vàng xua tay đính chính, tôi không có ý đó, cũng không phải giận dỗi gì. Tôi nói, ách, ý là võ ca tuy rằng như vậy nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ôm tiền bỏ chạy, hả, có phải cô càng tô càng đen rồi không? Khả Phỉ khẩn trương lo lắng nói, tóm lại, anh ấy là người tốt, thật sự, anh không cần lo lắng, hơn nữa hiện tại tôi đều lưu lại một tháng lương cho mọi người cho nên dù có ngày thật sự xảy ra chuyện thì mọi người vẫn sẽ có tiền, tôi cũng không phải đang ám chỉ anh ấy sẽ, thế nào, chính là để người vạn nhất mà thôi. Đồ chấn đầu tiên là há hốc mồm khiếp sợ nhìn cô sau đó bật cười, tiếng cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất vô hình, chỉ có mặt là đỏ lên, công ty sẽ không phá sản. Ai chấn buồn cười nhìn cô nói, võ ca cũng sẽ không chạy trốn, tôi biết, mặt cô vẫn đỏ bừng, xấu hổ giải thích, tôi tin tưởng anh ấy sẽ không làm thế, tôi chỉ là có thói quen làm việc gì thì cũng phải tính đến tình huống tệ nhất. Đến phiên họ tính tiền, cô mặt đỏ tai hồng xoay người sang chỗ khác. Nhanh chóng giúp chất đồ lên quầy tính tiền, hắn nhìn cô, tươi cười trên mặt cũng nhạt đi, tôi chỉ là có thói quen làm việc gì thì cũng phải tính đến tình huống tệ nhất, lời giải thích của cô cứ quanh quẩn bên tai khiến tim hắn nhẹ siết lại, mặt cô vẫn hồng, biểu tình vô cùng xấu hổ, hai người tính tiền xong lại đẩy xe ra, chất hàng vào cốp xe, hắn ngồi vào ghế lái, còn cô ngồi vào vị trí bên cạnh hắn, dọc theo đường đi cô xoa xoa tay, có vẻ vô cùng bất an. Khi hắn dừng một bên đèn đỏ thì cô nhịn không được mở miệng, A Chấn, cái kia. Khả Phỉ khẩn trương nhìn hắn, sợ hãi mà giải thích, tôi không phải không tin anh ấy, chỉ là, hoàn cảnh từ nhỏ của tôi, làm cho tôi, ách, thực lo lắng không có cơm ăn, cho nên tôi có tiền thì sẽ tiết kiệm trước, thật sự chỉ để người vạn nhất, không phải tôi hoài nghi võ ca. Cô liếm liếm môi, mở to đôi mắt đen lúng liếng, không yên tâm mà nhỏ giọng nói, tôi biết anh ấy đối với tôi tốt lắm, cho tôi ở, cho tôi công việc, nhưng tôi vẫn sợ A sẽ sợ, cho nên, tôi chỉ là chưa sửa được thói quen đó. Hắn biết cô không có cảm giác an toàn, cũng không hiểu rõ lắm về việc của công ty, hắn không tự chủ mà nắm chặt tay lái, thản nhiên mở miệng, tôi biết. Cô nhẹ nhàng thở ra, sau một lúc lâu mới nhịn không được nói, A Chấn, ừ, cái kia, làm ơn, những lời vừa rồi, anh đừng nói với võ ca. Hắn quay đầu nhìn cô, lại thấy ánh nước khả nghi trong mắt cô, cùng với sợ hãi và lo lắng khó che giấu, hắn không chút suy nghĩ mà vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một chút. Khả Phỉ hoảng sợ, vỗ về khuôn mặt bị nhéo, kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng nhéo một chút, hại cô ngây hết cả người. Nói thật hắn cũng hoảng sợ, nhưng ít ra cô không còn bộ dáng muốn khóc kia nữa. Hắn hết cầm, tà nghệ nhìn cô nói, cô không cần lo lắng võ ca sẽ đuổi cô ra ngoài, anh ấy có đuổi thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Khả Phỉ trợn mắt, miệng nhỏ há ra, mãi một lúc lâu sau mới đỏ mặt sợ hãi nói, không, không phải, tôi sợ anh ấy nghe thấy sẽ thương tâm cái quỷ. Đèn xanh chuyển là hắn nhả chân ga, để xe chạy về trước, vừa lái xe vừa nói, tên kia không yếu ớt như thế đâu, anh ấy là đàn ông, cũng đâu phải thanh niên mới lớn, lời này sao giống mang kim thế nhỉ. A Chấn, anh đừng nói với anh ấy nhé, cô nhịn không được yêu cầu, hắn không để ý đến cô. Khả Phỉ bất an mà vươn tay kéo tay áo hắn, làm ơn đi mà, hắn tiếp tục lái xe. A Chấn, cứt chó, giọng của cô lại mang theo giọng mũi rồi, hắn hít một hơi thật sâu, đành phải nói, tôi sẽ không nói, thật sự, hắn tức giận mở miệng, tôi không phải kẻ rảnh rỗi như thế. Cô nín khóc cười lấy lòng nói, giữa trưa anh muốn ăn gì? Trở về tôi sẽ làm cho anh ăn. cua kho tàu nhé, vịt om dừa, cơm rang hào ải, bánh sô-cô-la, đây rõ ràng toàn là món cô thích ăn cơ mà, tuy nghĩ thế hắn vẫn chọn một cái, bánh sô-cô-la, hả, không phải anh không thích sô-cô-la hả, cô thực rầy rà, không muốn làm thì thôi, không, không, bánh sô-cô-la tốt lắm, tôi cũng vừa lúc muốn ăn, tôi về sẽ làm ngay, cô hé ra khuôn mặt hớn hở. Ôm túi vải ngồi thẳng dựa lưng vào ghế sau đó mới chú ý thấy đống băng vệ sinh mình giấu trong túi đang lộ ra ngoài một góc, Khả Phỉ cả kinh, vội vàng nhét nó vào, cô xấu hổ nhìn người đang lái xe ở bên cạnh, hắn vẫn đang nhìn thẳng phía trước, cũng không nhìn cô, nhưng cô biết hắn đã sớm phát hiện ra cô để cái gì trong bao, cho nên hắn mới chọn một thứ hắn không thích ăn, hai tay cô nóng đỏ lên, má cũng thế, thầm ngượng ngùng nhưng cũng chỉ có thể coi như không biết gì, có điều. Trái tim cô ấm áp hơn hẳn.